Ông xã là người thực vật. Chương 52, Góc truyện audio.com, Editor, Phan Dĩnh Lâm. Lúc Lâm Nhất Thiến đuổi tới thì Hứa Hoán đã rời đi. Không nói lời nào chặn Triệu Tuyết Nhi lại, giận dữ hỏi. Cô và Hứa Hoán có quan hệ gì? Đột nhiên bị Lâm Nhất Thiến hỏi như vậy, cô có chút bất ngờ. Cô vừa mở miệng định trả lời thì Triệu Linh Lộ chạy tới. Triệu Tuyết Nhi, cô dù quến một mình cố nhiên chưa đủ sao mà còn chuyển hướng sang Hứa Hoán. Làm người đừng tham lam như thế, kẻo không trộm được gà còn bị mất nắm thóc, chết lúc nào không hay. Từ khi Triệu Tuyết Nhi rời khỏi Triệu gia, Triệu Linh Lộ đã không chừa mặt mũi cho Triệu Tuyết Nhi nữa. Khi xưa à chỉ ghét trong âm thầm, còn ngày nay là công khai ghét tại mặt. Vốn cô không muốn giải thích, nay Triệu Linh Lộ cũng chạy tới rồi, cô vòng qua hai người kia định rời khỏi nơi này. Ết, cô đứng lại đó cho tôi. Bị Triệu Tuyết Nhi coi như không khí, Triệu Linh Lộ nổi giận, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Cô có bản lĩnh lắm mà, rời nhà họ Triệu liền bám vào cố nhiên ngay. Nhưng cô đừng vội mừng, sớm muộn gì cô cũng phải hối hận. Chờ đến lúc tôi hối hận rồi nói, không cần phải nhẫn nhịn nữa, giọng của Triệu Tuyết Nhi mặc dù không coi là lạnh lùng nhưng đã có khí thế của mình. Như lời cố nhiên nói, nếu cô không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn. Cô nói cái gì, cô dám ăn nói với tôi thế hả? Vừa nói, Triệu Linh Lộ giơ tay lên muốn giáo huấn Triệu Tuyết Nhi ngay lập tức. Tuyết Nhi, nghe được tiếng Lâm Du, Lâm Nhất Thiến đang chờ xem kịch vui nghiêng đầu qua, trong mắt lộ rõ vẻ kích động. Công ty có chuyện tìm em đến đây với chị một lát. Thái độ của Lâm Du lạnh lẽo, cô quạnh trước sau như một, giống như không thấy Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến đứng bên cạnh Tuyết Nhi. Đúng là Lâm Du có chuyện tìm Triệu Tuyết Nhi, nhưng không phải chuyện công ty mà là chuyện cô chuyện đến ngôi nhà nhỏ của cố nhiên. Lâm Du không có ý định nhúng tay, bất quá vừa rồi gặp Hứa Hoán, câu trêu đùa của cậu khiến Lâm Du bận tâm. Bất kể cố nhiên đối với Triệu Tuyết Nhi là biểu tình gì thì mọi chuyện ở Triệu gia vẫn rối nùi như cũ. Lâm Du hy vọng Triệu Tuyết Nhi sẽ không gặp thêm phiền toái nữa. Ít nhất Triệu Tuyết Nhi phải có danh tiếng lớn hơn nữa, nếu không, sau này Triệu Tuyết Nhi sẽ không thể ngẩng cao đầu trước cố nhiên. Dạ, em tới liền. Thấy Lâm Du xuất hiện, Triệu Tuyết Nhi vui hẳn lên. Không để ý sắc mặt đen hơn nhọ nồi của hai người đứng bên cạnh, chậm rãi bước đến phía Lâm Du. Hễ đối mặt trước Lâm Du thì khí thế của Lâm Nhất Thiến bay sạch hết. Có lẽ, do từ nhỏ Lâm Nhất Thiến bị dưỡng thành thói quen nhẫn nhịn, đến giờ cô ta vẫn không có cách nào dẫm đạp Lâm Du dưới chân. Tóm lại, Lâm Du vừa xuất hiện, Lâm Nhất Thiến sẽ phiền não, không có biện pháp giữ vững phong độ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhất Thiến, sao cô không nói gì hết vậy? Nếu chỉ có Triệu Tuyết Nhi à sẽ không tỏ thái độ với Lâm Nhất Thiến. Nhưng đó là Lâm Du vợ của Hứa Mạch. Triệu Linh Lộ suy nghĩ một chút bèn đẩy Lâm Nhất Thiến một cái. Tôi có thể nói cái gì? Giọng Lâm Nhất Thiến khá bực dọc, liếc Triệu Linh Lộ, sau đó uốn người trở về phòng học. Ôi, Nhất Thiến, không phải hướng đó. Thấy Lâm Nhất Thiến đi càng ngày càng xa, Triệu Linh Lộ dậm chân, mất hứng đuổi theo. Lần này ả sẽ bỏ qua cho Triệu Tuyết Nhi, lần tới tính sổ cũng không muộn. Nhìn phương hướng hai người bọn họ rời đi, Lâm Du không thèm lên tiếng. Triệu Tuyết Nhi nhún vai, không quan tâm hai người thần kinh không bình. Góc truyện audio.com, thường kia, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, chờ lần sau Triệu Linh Lộ tới thì tính tiếp. Quay lại vấn đề chính, Lâm Du nói thẳng ra việc cô muốn an bài chỗ ở cho Triệu Tuyết Nhi. Dạ được, ở chỗ nào cũng được, em dễ thích nghi lắm. Triệu Tuyết Nhi gật đầu không do dự, nói thật cô cảm thấy ở ngôi nhà kia không thích hợp lắm. Dù sao cô và cố nhiên cũng không thân thiết, lần này giúp đỡ là do nể mặt Lâm Du thôi. Ở trung tâm thành phố chỉ có một căn hộ nhỏ, một phòng khách một phòng ngủ, hơi nhỏ nhưng một mình em ở cũng rất tiện. Chị biết trong tay em có tiền cát-xê, nhưng sự nghiệp của em chỉ mới bắt đầu, còn nhiều chỗ cần dùng tiền, hiện tại không nên mua nhà. Tháng 3 năm sau phim của em mới có thể công chiếu, đến lúc đó muốn mua nhà cũng không muộn. Tuy giọng Lâm Du rất lạnh nhạt nhưng lại hàm chứa sự chân thành. Dạ, em nghe theo chị hết. Triệu Tuyết Nhi biết Lâm Du sẽ không hại cô, hơn nữa Lâm Du nói rất có lý. Một lát em có tiết không? Nếu không có tiết thì bây giờ chị dẫn em qua đó. Còn về cố nhiên thì chị sẽ qua nói với anh ấy sau. Từ trước đến giờ cô làm việc rất quyết đoán, cô định dẫn Triệu Tuyết Nhi đến xem chỗ ở mới ngay bây giờ. Không có tiết chị ạ, nhưng em phải quay về lớp lấy đồ. Triệu Tuyết Nhi lắc đầu trả lời đúng sự thật, chị sẽ chờ em ở cổng trường. Lâm Du cũng không mang theo cặp sách, nói rõ địa điểm họp mặt xong bèn trở về phòng học. Lúc Triệu Tuyết Nhi trở lại phòng học, Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến đã không còn ở đó. Bất quá cô chắc chắn bọn họ đã quay trở lại, bởi lẽ cặp sách bị xé rách quăng xuống đất, mọi thứ bên trong đều rơi ra hết. bỗng có một cô nữ sinh lạ mặt đến nói cho cô biết là do Triệu Linh Lộ cùng Lâm Nhất Thiến làm, còn cố tình dặm mắm thêm muối, mục đích chủ yếu là chờ cô tức giận. Cô nhạy bén phát hiện trong tay cô ta có cầm điện thoại di động theo. Chắc cô ta định hạ thấp danh dự của cô đây mà. Mặc dù cô không nổi như Cồn Như cũng là một minh tinh mới nổi. Một khi video này bị tung lên mạng sẽ có không ít người quan tâm. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô lại có thể nhìn thấu những trò vặt này. Có lẽ là cô đã nghe và thấy nhiều rất nhiều việc trong giới showbiz phức tạp này, hay nói đúng hơn, cô đã không còn nhu nhược như xưa nữa. Cô mím chặt môi áp chế những suy nghĩ rối ren trong lòng, lấy điện thoại di động chụp lại cảnh tượng xốc xếch ấy đăng lên trang cá nhân. Lâm Du, em mau nhìn cái này nè. Cố Nhiên la lớn lên làm phần lớn sinh viên trong lớp nhìn về phía cậu. Thì ra có nhiều người thích cặp sách của mình đến vậy. Lần sau đi học phải mang chiếc cặp mới rồi. Giọng Triệu Tuyết Nhi thật dí dỏm, cuối cùng còn kèm một cái icon nháy mắt nhưng nội dung trạng thái kia biểu thị cô không thoải mái. Tuy cô không phải là minh tinh hot nhất hiện nay, nhưng điều đó không có nghĩa cô không có người hâm mộ. Từ khi phim của cô đóng được công chiếu, dựa vào lối diễn xuất lẫn ngoại hình thì cô đã có được lượng người quan tâm nhất định. Vì vậy, Triệu Tuyết Nhi mới đăng lên trang cá nhân. Không lâu sau đó đã có rất nhiều người vào bình luận. Để cho người đại diện của Tuyết Nhi xử lý, đại khái đoán được chuyện đã xảy ra, ánh mắt của Lâm Du lạnh xuống. Lại là Triệu Linh Lộ khi dễ Tuyết Nhi nữa chứ gì. Anh cũng biết cô ta sẽ không an phận mà. Hừ, chờ xem anh xử cô ta thế nào. Lâm Du không lộ rõ thái độ gì cả, nhưng Cố Nhiên đã biết được hung thủ là ai rồi cậu. Cocchuyenaudio.com, tức giận vỗ bàn, Cố Nhiên, Lâm Du quay đầu lại, giọng trịnh trọng hỏi. Anh lấy thân phận gì để đòi lại công bằng cho Tuyết Nhi? Cố Nhiên sững sốt, hồi lâu sau vẫn không nói ra lời. Cậu, đương nhiên cậu là bạn của Tuyết Nhi rồi. Chẳng lẽ thời gian dài như vậy, ngay cả bạn bè cũng không tính sao? An bài xong chỗ ở cho Triệu Tuyết Nhi, Lâm Du nhận được điện thoại của Tần Nam. Tần Nam gọi tới báo tin, nhưng ngữ điệu của cậu lộ rõ vẻ không vui. Chị dâu, chị biết người tên Triệu Linh Lộ không? Nghe nói là chị em gái gì đó của Triệu Tuyết Nhi. Cô ta ký hợp đồng với Tinh Vũ rồi. Tinh Vũ còn ra lệnh em đặc biệt chiếu cố cô ta nữa đấy. Nghe tin Triệu Linh Lộ cũng gia nhập giới giải trí, Lâm Du hỏi ngay. Chỉ có một mình cô ta thôi sao? Hả, còn có những người khác sao? Không phải chứ, sao em không nghe ai nói gì hết vậy? Bị câu hỏi của Lâm Du làm cho hồ đồ, Tần Nam nghiêng đầu qua hỏi người đại diện. Đầu óc người đại diện của cậu cũng mơ hồ, lắc đầu khoát tay tỏ rõ anh ta cũng không biết chuyện. Người đại diện của cậu là một con cáo già thực thụ. Chuyện anh ta không biết hiển nhiên là không có, cậu trả lời cho Lâm Du ngay. Không có người khác chị ơi. Vậy chú định làm như thế nào? Theo lời bọn họ chiếu cố Triệu Linh Lộ, chắc chắn Lâm Nhất Thiến không nhúng tay vào. Cô tập trung chú ý đến mâu thuẫn của Triệu gia, quả thật cô ta là em gái của Tuyết Nhi, chỉ là vận mệnh trêu người thôi, bọn họ là chị em không cùng cha lại khác mẹ. Nếu như chú có hứng thú, lên xem trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của Tuyết Nhi đi. Weibo, Tần Nam lập tức nháy mắt với người đại diện. Nửa phút sau, nhìn nội dung gây huyên náo không nhỏ kia, Tần Nam cười. Em biết nên làm như thế nào rồi. Tần Nam không có nói tường tận, Lâm Du cũng không hỏi nhiều. Lấy sự hiểu biết của cô đối với Tần Nam, sự xuất hiện của Triệu Linh Lộ nhất định sẽ rất đỏ, nhưng mà là đỏ thẫm. Lâm Du nghĩ không sai. Ngay sau khi cúp điện thoại, Tần Nam đoạt lấy điện thoại di động mà người đại diện đang cầm, nhanh chóng gửi dòng bình luận lên Weibo của Triệu Tuyết Nhi. Thế sự hiểm ác, người xấu tồn tại khắp mọi nơi. Lần gặp mặt sau tôi tặng em chiếc cặp mới. Tần Nam, tài khoản Weibo kia mang tên cậu đó. Không kịp ngăn cản hành động của Tần Nam, người đại diện u ám nói. Tôi biết chứ, thế nên tôi mới gửi. Weibo của anh tôi lười sử dụng. Ném trả điện thoại lại cho người đại diện, Tần Nam lơ đễnh nói. Sớm muộn gì tôi cũng gia nhập thiên thần, sợ cái gì? Bây giờ chưa phải lúc, nếu công ty phát hiện chúng ta sẽ rất bị động. Gân xanh trên trán người đại diện nổi hết lên, tức giận giáo huấn cậu. Bị động thì bị động, chờ tôi trở thành thái tử gia của thiên thần, Tinh Vũ dù muốn cũng chẳng làm gì tôi được đâu. Tần Nam nhún vai, nói một cách dễ dàng, cậu đã sớm muốn vạch mặt rõ ràng với công ty đại diện hiện tại Tinh Vũ rồi. Công việc mà, sớm họp sớm tan, sau này gặp mặt vẫn là bạn bè. Nhưng từ khi tổng giám đốc của Tinh Vũ ép cậu phải tạo tin đồn gây chú ý với Triệu Linh Lộ thì cậu chẳng còn muốn giữ hòa khí nữa. Dám xem cậu là trái hồng mềm mà tùy ý bóp nặn sao? Đừng có mơ, Triệu Linh Lộ, cái tên này đối với Hứa Mạch là hoàn toàn xa lạ. Nếu Lâm Du không nhắc thì hắn cũng chẳng nhớ nổi là ai. đối với Triệu gia, Hứa Mạch không có chút nào ấn tượng. Bất quá thân phận của Triệu Tuyết Nhi thì Hứa Mạch biết rõ mồn một. Đối với quyết định của cô, hắn không. Góc chuyện audio.com, có bất kỳ ý kiến phản đối nào, vậy thì giao cho Tần Nam xử lý đi. Chuyện xấu của hắn bản lãnh thường thường để cho người chắc lưỡi hít hà. Có được sự đồng ý của hắn, Lâm Du an tâm. Chúng ta cần làm gì không? Không trả lời Lâm Du ngay, Hứa Mạch lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào Weibo, tìm tin tức mới nhất của Tần Nam, đưa cho Lâm Du. Thật sự bọn họ không cần nhúng tay vào. Công ty ra chỉ thị tôi phải chiếu cố người mới, còn phải tạo si căng đan gây chú ý nữa. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đã cự tuyệt. Nếu như tôi có bạn gái giả, mọi người sẽ không thương tâm. Đây chính là tác phong của cậu ta, cuồng vọng và dũng mãnh. Mà thật sự cậu ta có đủ năng lực để cuồng vọng. Hàng nghìn lượt bình luận, mỗi người một thái độ, khóe miệng Lâm Du vảnh lên, thật đau đầu. Anh có chắc chú ấy sẽ không làm loạn khi đến công ty của chúng ta không? Không sợ, Tần Nam có bản lĩnh gây chuyện, đương nhiên có khả năng giải quyết. Chỉ cần chú ấy muốn thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Hứa Mạch rất có lòng tin với Tần Nam. Vậy thì tốt, không biết từ lúc nào, mọi khi cô cảm thấy lo lắng hay bất an, sau khi nghe những lời Hứa Mạch nói cô liền yên tâm. Có lẽ, từ ngày cô biết Hứa Mạch đến giờ, hễ hắn nói là làm, chưa một lần thất hứa, Lâm Du bắt đầu tình nguyện tin tưởng Hứa Mạch. Ngày đầu tiên tuyết rơi, Hứa Mạch đã có thể đi bộ với hai cây nạn. Lúc đó cô đang bưng chén canh nóng, bởi vì không chú ý cô suýt ngã xuống. Hứa Mạch thấy thế, trong nháy mắt hắn đứng lên từ xe lăn ôm cô lại. Một khắc kia tất cả mọi người đều sừng sờ, đũa trong tay rớt xuống hết. Quả nhiên chỉ có Lâm Du mới giúp được Hứa Mạch thôi. Sau khi Hứa Mạch có thể đứng dậy, hắn siêng năng tập vật lý trị liệu. Mỗi buổi sáng, chỉ cần Lâm Du không có tiết cô sẽ cùng hắn đến bệnh viện. Lúc có thời gian, cô sẽ ở cùng hắn cho đến khi buổi trị liệu kết thúc, nếu cô bận sẽ có Hứa Hoán thay thế. Đối với sắp xếp của Lâm Du, Hứa Mạch muốn phản đối. Hắn không phải búp bê, không yếu ớt đến mức độ cần người hỗ trợ. Lâm Du bên cạnh hắn sẽ cảm thấy an tâm, còn đổi sang Hứa Hoán thì quả thực không nhất thiết phải thế. Nhưng Hứa Hoán lại vô cùng chú tâm, dù sao cậu cũng là một thành viên trong gia đình, với cả chị dâu đã đề nghị, mặc kệ anh họ có đồng ý hay không thì cậu mặt dày lẻo đẻo theo đến bệnh viện. Trước có Lâm Du phân phó, sau có Hứa Hoán nghe lệnh làm việc, hơn nữa già cả lớn bé trong nhà cũng ngầm cho phép, vậy nên mọi ý kiến của hắn đều vô hiệu. Tần Khả Tâm nói, tất cả do Lâm Du phụ trách, hắn không quyền lên tiếng. Hứa Mạch cạn lời, thấy Lâm Du không chịu thương lượng, hắn đành thở dài đồng ý. Nếu anh không muốn mỗi ngày đều có người đi theo thì phải mau chóng hồi phục lại. Cô nói câu này vào ngày đầu tiên cô không thể bồi Hứa Mạch đến bệnh viện. Hứa Mạch yên lặng, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Vì Lâm Du hắn sẽ mau cố gắng tập vật lý trị liệu. Bởi vì có bình luận mà Tần Nam gửi qua Weibo của Triệu Tuyết Nhi được vô số người quan tâm ủng hộ. Sau khi Tần Nam đăng trạng thái có nhắc tới bạn gái già kia, một đám fan hâm mộ chia làm hai phe, tuy họ không biết rõ đầu đuôi nhưng vẫn thương tâm bình luận khí thế. Phe lý trí khẳng định bạn gái thật hay giả gì họ cũng không để ý, hạnh phúc của Tần Nam là quan trọng nhất. Phe điên cuồng thì ngược lại, bạn gái thật hay giả gì họ cũng phản đối hết. Một số ít khác thì nghi vấn, người mới là Góc Chuyện audio.com, ai, không lẽ là Triệu Tuyết Nhi? Phe thứ nhất Tần Nam chân thành cảm ơn, còn phe còn lại cậu ôn nhu trấn an. Đối với những nghi vấn trên, Tần Nam thoải mái trả lời. Không phải, là người khác, đó là người mới còn chưa ra mắt của công ty. Bộ phận truyền thông của Tinh Vũ giải trí suýt nổi điên, bởi vì câu trả lời của Tần Nam đã đưa Tinh Vũ lên đầu ngọn sóng. Cái gì, lại là Triệu Tuyết Nhi phải không? Chẳng lẽ Tần Thiên Vương cô ta cũng biết? Triệu Linh Lộ tức giận phát tác trước Lâm Nhất Thiến, im lặng nhìn sắc mặt Triệu Linh Lộ xanh mét vì tức giận, Lâm Nhất Thiến nhún vai, rất muốn nói một câu không biết cái rắm. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được, được rồi, cứ cho là cô ta vô tình quen biết Tần Thiên Vương đi. Vòng giải trí nhỏ như vậy, biết nhau là chuyện thường tình. Ngược lại cô nên bình tĩnh, đừng động một chút là nháo nhào lên kẻo đắc tội với nhân vật không nên đắc tội thì thảm. Cố tạo si căng đan với Tần Thiên Vương, tôi tin không quá một tháng cô sẽ nổi tiếng hơn Triệu Tuyết Nhi. Lâm Nhất Thiến nói qua loa cho có lệ, song cũng có đạo lý. Cứ chờ đến khi Triệu Linh Lộ thành công tạo tin đồn tình cảm với Thiên Vương rồi hãy nói tiếp. Tôi cũng muốn chứ, cho nên tôi mới để cho ba ra mặt đàm phán với Tinh Vũ tạo cơ hội cho tôi. Nào ngờ thái độ của Tần Nam lại ác liệt như vậy. Nhất Thiến, cô nói tiếp theo tôi phải là thế nào? Nhất định sẽ bị Tần Nam công kích. Bởi vì ả coi Lâm Nhất Thiến trở thành cố vấn, Triệu Linh Lộ lười dùng đầu óc, có vấn đề là hỏi Lâm Nhất Thiến. Cô đần sao, không có Tần Nam cũng còn người khác mà, Tình Vũ cũng không chỉ có Tần Nam, cô sợ cái gì? Tần Nam công kích thì có gì không tốt, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy bỏ lỡ thì phí lắm. Cô nghĩ kỹ xem, không cần đóng phim cũng được nhiều người biết đến. Cơ hội lần này cô còn không biết nắm bắt thì đợi đến khi nào. Lâm Nhất Thiến chỉ nghĩ kê thôi, làm hay không vẫn do Triệu Linh Lộ quyết định. Về phần hình tượng của Triệu Linh Lộ có ra sao thì cô cũng không quan tâm. Dĩ nhiên Triệu Linh Lộ không muốn lấy hình tượng xấu xa đấy để xuất hiện. Bất quá, Nhất Thiến nói rất đúng, nếu như bỏ qua cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Triệu Tuyết Nhi đã ra mắt lâu lắm rồi, nếu ả còn chần chừ sẽ muộn mất. Hơn nữa, nghĩ kỹ một chút, bị Tần Nam công kích cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì. Là công ty đồn thổi lên thôi, cũng không phải ả. Chỉ cần ả chết cũng không nhận thì làm được gì ả. Cùng lắm là bị mắng vài câu, ả cũng không mất miếng thịt nào. Đã thông tư tưởng xong, Triệu Linh Lộ không chần chờ nữa, đi tìm tổng giám đốc của Tinh Vũ ngay, đề nghị ra mắt trước Tết. Bên Tinh Vũ rất nhanh đã đồng ý. Cùng lúc đó Tinh Vũ với Tần Nam đã giằng co đến giai đoạn ác liệt, hai bên không ai chịu nhượng bộ. Sự nghiệp Tần Nam tuột dốc không phanh, không biết tin tức này truyền đến từ đâu. Dù tin tức kia là thật hay giả thì cũng gây ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí. Có bài báo suy đoán, bởi vì Tần Nam không ngoan ngoãn phối hợp với sắp xếp của Tinh Vũ nên đã chọc giận họ. Cũng có tờ báo khác nói, có lẽ do người mới mà Tần Nam cự tuyệt có lai lịch quá lớn, Tinh Vũ không dám đắc tội, đành hy sinh Tần Nam. Toàn là điều vô căn cứ, những lời như vậy mà cũng tin tưởng, truyền thông đầu vô nước hết rồi sao? Lâm Du tuyệt đối không tin, nghe Tần Nam nói, hai bộ phim ngắn cùng một bộ phim truyền hình của chú ấy đã ngừng quay, mấy cái quảng cáo cũng bị Tinh Vũ cắt đứt. Góc truyện audio.com, nghe nói Tinh Vũ đột nhiên tung tin Tần Nam mắc bệnh ngôi sao, không trả đủ thù lao thì đừng mơ tìm Tần Nam hợp tác. Trên đường đến bệnh viện, Hứa Mạch cười, thuật lại quẫn cảnh của Tần Nam. Tối hôm qua Tần Nam có gọi cho hắn để kể lể tố cáo. Vậy thì tốt, vừa vặn Tần Nam có thể nghỉ dài hạn. Theo Lâm Du, Tần Nam không làm việc thì kẻ chịu tổn thất lớn nhất là Tinh Vũ. Ngược lại Tần Nam có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị tái chiến. Ừ, không có vấn đề. Mặc dù danh tiếng sẽ phải bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần Tần Nam thoát khỏi Tinh Vũ thì mọi nguy cơ đều được hóa giải. Hứa Mạch hiểu rất rõ ràng tính toán của Tinh Vũ giải trí. Chủ yếu bọn họ muốn làm xấu danh tiếng của Tần Nam, tốt nhất là khiến cậu lao đao trước khi hủy bỏ hợp đồng. Tình Vũ tính toán nhiều như vậy lại không ngờ rằng Tần Nam sẽ gia nhập giải trí thiên thần. Mà thân phận thật sự của Tần Nam không đơn thuần chỉ là du học sinh mới về nước mà là thiếu gia của Tần gia, em học của Hứa Mạch. Tần Nam sẽ không chịu nhiều tổn thất, nhưng từ nay về sau Tình Vũ đã trở thành kẻ thù của cậu rồi. Hết chương 52, các nàng biết Vi Bác là trang MS hết nào không chỉ ta với. Ta không biết tên gốc của trang này nên thay Vi Bác bằng Weibo nhé. Thấy trang này nổi tiếng bên TQ nên quất đại luôn. Ai biết CMT cho ta để ta sửa nhé. Cách chương.